Mỗi người không ham vui, hãy nguyện cho mọi người tâm không bị đắm mê trong các pháp hữu lậu. Thấy người tướng xinh đẹp, hãy nguyện cho mọi người đối trước Phật Bồ Tát có lòng tin trong sạch. Thấy người tướng xấu xí, hãy nguyện cho mọi người đối các việc ác tà không khởi tâm ham thích. Thấy người biết đền ơn, hãy nguyện cho mọi người đối chư Phật Bồ Tát thường biết nhớ ơn sâu. Thấy người quên ơn nghĩa, hãy nguyện cho mọi người đối với kẻ ác độc không đủ tâm báo thù. Đấy là con đường thực hiện của Bồ Tát Tài Gia. Những người tu ngay trong khi mắt thấy tai nghe hàng ngày, ngay trong những cảnh thường yếu hoặc ngược yếu, bằng cách đào liền chánh niệm và từ bi. Giải thoát bằng con đường thực hiện này còn có nghĩa là nhìn mọi sự vật dưới ánh sáng của tuệ giác. Qua đó tất cả đều là biểu hiện của pháp thân, dù đó là trúc tía mai vàng hay buồn lầy nước bọng, tối hay sáng, mùa xuân hay mùa đông. Thì phần cái nhũn cười của ta, cái gật đầu của ta, thì mọi sự đều tốt lành theo kiểu ông già họ Tái bất ngờ. Tiếng tâm linh nói của chí đạo không có gì khó khăn, chỉ thì sự lọc lừa lấy bỏ. Chí đạo vô ngang đi hiền giảng tập, ngôn ngữ thiền gọi điều này là được tâm không được cảm. Bỏ sự rắc rối, ngoài sự rắc rối có ra là do tâm ta rắc rối, bởi thế chỉ cần vô tâm. Chặng đường thứ hai là chặng đường từ bỏ. Khi từ bỏ đời sống tài gia vào rừng tu khổ hạnh, là thái tử từ bỏ con đường thực hiện để dấn thân vào vực thẳm, vào bóng tối, vào đau khổ từ nguyện, nhưng đồng thời vẫn tỉnh thức để thoát ra khỏi nó khi thấy nó không đưa đến giải thoát. Con đường này nơi tư pháp mình văn là sự cứu rỗi nhờ chối bỏ via negativa. Đấy là con đường của những người tham trời đầu, khi như tình ngưng thầm khối ám ảnh hành giả không thôi. Đấy cũng là con đường của những nghệ sĩ đang bị ám bởi một đề tài, một thể tài nghệ thuật, đến vừa quên tất cả mọi sự và sống như một kẻ vắng mặt giữa cuộc đời. Chặng đường thứ ba, chặng đường sáng tạo. Người từ bỏ lối tu khổ hành, thái tử tiến đến trung đạo, vượt trên khổ và lạc, tìm thấy ánh sáng giác ngộ. Đấy là giải thoát bằng con đường sáng tạo via relativa. Như sự bừng dậy của mùa xuân sau những tháng đông băng giá, như ánh sáng xuất hiện cuối đường hầm. Sự sáng tạo của nghệ thuật cũng vậy, chỉ xảy đến sau khi nghệ sĩ hoàn toàn quên mình, vút vào bóng tối để cho nghệ thuật tự hiển bày. Emily Dickinson nói, thiên nhân chỉ thắp lên những ngọn đèn, còn chính họ chỉ bước ra ngoài. Spotlight, light, themselves, joy. Đó cũng là sự phục sinh của Chúa Giê-xu sau khi bản linh trên thập tự giá. Chặng đường thứ tư là chặng đường chuyển hóa. Cuối cùng, khi chết lần ra trước pháp đồ xanh mà Đức Phật đã bước lên con đường thức tỉnh, tỉnh thức thứ tư, con đường chuyển hóa, đến qua trái của giác ngộ gieo rắc khắp mọi người, mọi loài không phân biệt. Đấy là con đường của những chính trị gia thánh thiền như Đăng Ni, Dalai Lama thứ 14. Đấy là con đường của Đô Ri và đi xuống núi Sinai, của Giê-xu khi đến với đám đông tụ tập trên bờ sông Rắc Đông. Họ là những người đã giả từ thế gian và trở lại thế gian, đã hoàn toàn được chuyển hóa để cùng sự con người và chuyển hóa nhân loại. Kết luận theo bài tuệ giáo, cuộc đời của Đức Thích Con từ khi đản sinh cho đến khi nhập niết bàn đều là thể hiện như những phương tiện đồ sanh. Thể hiện đản sanh, thể hiện thọ hưởng dục lạc, thể hiện xuất gia tu khổ hành, thể hiện thành đạo và thể hiện niết bàn. Thể hiện là một vị thái tử Ấn Độ cách nay 2535 năm, là có không gian và thời gian, nhưng kỳ thực Ngài là đấng đất sinh bất diệt vượt ngoài thời không. Ngài là trung đạo, là bất nhị, bởi vì Ngài vượt trên tất cả qua bốn chặng đường vừa nói, ở trong dục lạc mà không đắm mê dục lạc. Xuất gia tu khổ hành nhưng không vướng đắc khổ hành, gọi là giới cấm thủ. Thành đạo đạt niết bàn nhưng không vướng mắc niết bàn để cuối cùng trở lại giải hóa đồ tâm. Và niết bàn của ngài bây giờ trở thành vô trú niết bàn, một niết bàn không có biên giới năng chia với sinh tử. Bởi vậy thật là một niềm vui lớn cho những ai có đủ lòng tin theo đó. Thật là đấng chân thường như kinh Pháp Hoa dạy, chuyên đủ tu công đức ngũ hòa chất trực giả, các giai kiến ngã thân tài thử như trước pháp. Những ai dạy công tu luyện tính tình nhu hòa chất trực thì sẽ thấy pháp thân của ta đang còn trước pháp. Sau đây khi mà các trích dẫn một lời của Thượng Tòa Trí Quang để kết thúc bài này. Nhưng vô trú niết bàn là gì? Là xả bỏ phiền não mà không xả bỏ chúng sanh. Nên Phật thường trú thì hiện đủ loại hình mà ít lệ chúng sinh, không những thể hiện thân Phật, thể hiện thành đạo, thể hiện niết bàn, mà thậm chí đến cái thân tôi tớ giúp việc Phật cũng thể hiện. Và nói như kinh Địa Tạng, cao nguyên, bình nguyên, ao hồ, suối giếng, không có gì lợi ích có tác dụng hóa độ cho chúng sinh mà Phật không thể hiện. Phật thể hiện đến như vậy mà ta không nhận biết là vì ta là đồ bể, không thể chứa nước. Hoặc chứa nước mà nước đục, nước sao động thì chẳng bao giờ thấy được hình bóng vững chắc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đó là cái phần thuyết trình. Sau đây là đến phần khai thác bốn cái điểm theo cái đề tài đó. Xin quý vị đóng góp ý kiến với chúng tôi để chúng ta rút ra được những cái bài học từ cuộc đời cao cả của Đức Thế Tôn. Trước hết từ cái đoạn thứ nhất, quý vị xin quý vị đóng góp ý kiến về cái đoạn thứ nhất về lịch sử truyền bá Phật giáo trên đất Việt Nam. Có ai có đóng góp cái điểm nào không? Quý vị mạnh dạn lên phát biểu để chúng ta cùng cúng dường ngài thành đạo của Thế Tôn bằng những cái suy tư của chúng ta, suy tư tích cực để chúng ta rút được những cái bài học từ cuộc đời cao cả của ngài. Và có những cái gì mà quý vị đóng góp qua cái điểm đó, xin quý vị lên trình bày cho mọi người nghe. Phật giáo truyền tới Việt Nam trước khi truyền qua Trung Quốc là vì thật ra là người Ấn Độ đó họ muốn truyền bá là muốn truyền bá qua Trung Hoa, chứ không phải họ nhắm về cái nước Việt Nam của mình, là chỉ là một cái tỉnh nhỏ của Trung Quốc thôi. Nhưng mà hồi đó rồi trên đường đi truyền bá từ Ấn Độ sang Trung Quốc thì là đi đường biển nó tiện hơn, đi đường bộ gặp nhiều ăn cướp và thú dữ, cho nên thường thường họ vẫn đi đường biển theo gió mùa. Thì là trên cái đường mà mục đích là qua Trung Hoa truyền bá đó, thì họ ghé lại đất Lao Châu. Cho nên ghé đất Lao Châu để chờ thuận buồm xuôi gió mới đi tiếp. Thì trong những phần nhiều là những cái nhà sư thì họ cũng có tiền, cho nên họ đi theo những cái thuyền buôn của người Ấn Độ. Và những cái thuyền thương thuyền đó khi ghé lại đất Lao Châu đó, thì là những cái người buôn là phần nhiều là những Phật tử. Đưa mấy cái ông sư đi thì họ cũng tốt làm gì, họ đi để ông cầu nguyện dùng cho khỏi có gặp hải tặc rồi vân vân, để cầu dùng, không phải là mấy thuyền buôn đó là thao thức về cái việc truyền bá nghĩa, họ muốn cầu cái lời cho họ thôi. Thì họ thỉnh mấy vị sư đi, còn mấy vị sư đi thì cũng một là thích ngao du, mà hai là cũng thích truyền bá đạo Phật, cho nên đi theo các thuyền buôn. Thì khi ở lại trên đất Giao Châu á, thì cũng là nhân tiền đó, họ trong thời gian nghĩa là bé rẻ còn hơn ngồi không đó, thì là họ cũng nói vài cái giáo lý sơ đẳng của đạo Phật cho người bình dân nước ta. Cho nên đó, những cái chữ mà bình dân của đạo Phật đó là nó có phát xuất từ Ấn Độ. Ví dụ như chữ Phật đó là ảnh hưởng Trung Hoa rồi. Còn cái tiếng Bược ngoài Bắc đó là dùng hay dùng chữ Bược đó. Ông Bược hiền lên thì Bược đó là mới đúng tiếng Phạn. Chữ Bút Đa và Bược là tiếng Phạn. Cho nên những cái tiếng Bình Dân và tiếng Bược là tiếng Phạn. Và tiếng Bác, chữ Bác là Patra là tiếng Phạn. Rồi chữ Xu Gia chẳng hạn. Rồi khi tôi học tiếng Pali với Hòa Thượng thì tôi mới khám phá được, phá ra được nhiều chữ mà danh từ Bình Dân của mình nó ảnh hưởng danh từ Ấn Độ. Rồi như chữ Sasuya là bà gia, thì mình á, mình có cái chữ Suya. Suya thì tôi không có biết cái nguồn gốc của nó. Nó không có trong tiếng Hán, mà cái chữ Sasuya là cái cấp thứ ba của ngôn ngữ Pali đó, tức là xuất xứ cấp á, thì nó có nghĩa là mẹ chồng. Thì tôi nói chữ này chắc là chữ Suya tiếng Việt đó. Và có rất nhiều chữ. Ví dụ như hồi tôi ở tù đó, mấy cái đứa bụi đời đó, nó nói là lù cù có ông cù đồ mà. Nó hỏi ông cù là ông nào vậy? Thì là họ không biết ông cù là ông nào. Nó nghe Bình Dân nói vậy, bây giờ nó tiếp. Bây giờ tôi nghĩ ông cù đó tức là Gautama. Ông cù tức là Gautama. Lù cù có ông cù đồ mà, thì ông cù đó chính là Gautama cù đàm. Cho nên mình phải tìm trong cái ngôn ngữ Bình Dân để mình thấy đạo Phật ăn sâu vào Bình Dân chúng ta như thế nào. Hay là dẫu xây chiến được phù đồ, không bằng làm phúc cứu cho một người. Phù đồ tức là Phật, bút đồ, bút đồ là phù đồ, bút đồ là cái cấp thứ nhất đó, chủ cấp của cái tiếng Bút Đa, Bút Đa, Bút Đô, Bút Đăng rồi vậy đó. Thì mình nhờ mình học tiếng Pali mình mới biết mấy cái chữ đó trong có nguồn gốc tiếng Phạn, như là cái chữ phù đồ ở trong ca dao Việt Nam. Thì phù đồ có nghĩa là Phật. Rồi, xây chiến được phù đồ tức là xây chiến cái tháp Phật cũng không bằng làm phúc cứu cho một người. Thì tất cả những cái bằng chứng từ trong cái ngôn ngữ Bình Dân làm cho chúng ta thấy là Phật giáo ăn sâu vào cái quần chúng Việt Nam. Và trước khi có người Trung Hoa sang truyền bá, thành ra vì vậy mà có một nhiều điều lý thú tôi muốn nói về cái điểm này. Đạo Phật vì sao mà ăn sâu vào gốc rễ dân tộc Việt Nam, trong khi Phật không có hứa hẹn với chúng ta cái gì hết? Phật không hứa đem lại cho chúng ta thiên đường, không hứa cho chúng ta đem lại giàu sang của cải, Phật còn lấy bớt của ta nữa. Phật thành đạo rồi đi xin không à? Mà đạo Phật lại ăn sâu vào dân tộc Việt Nam thì nó có nhiều điểm tâm lý hết sức là hứng thú. Thứ nhất á, là cái con đường cái đường mà truyền đạo của Phật giáo là rất là hòa bình và văn nghệ. Truyền đạo mà không truyền, truyền nhưng mà một cách thẩm thấu, truyền một kiểu hết sức là văn nghệ. Cái người truyền cũng không có ý thức là mình truyền. Tại vì mấy ông Ấn Độ ông không nhắm dân Việt Nam đâu, ông nhắm bên Tàu thôi, nhắm qua truyền đạo bên Tàu thôi. Nhưng mà cái lối sống của những cái người Phật tử Ấn, trong khi những cái người thương gia Ấn họ đi Tàu, họ đi thì họ đem những cái ông Phật nhỏ nhỏ họ cầu nguyện, rồi họ hàng ngày họ cúng dường chư tăng. Thì cái người Bình Dân Việt Nam mình thấy những cái người Ấn Độ đó họ rất dễ thương, những cái người buôn đó còn nhiều, họ dạy cho dân chúng nước ta về những cái y thuật hay là những cái nghệ thuật về canh nông trồng trọt rồi vậy. Thì nhờ trong khi họ sống trên đất ta mà họ có một cái phong cách rất là dễ thương, thì chúng ta từ đó, từ cái cảm tình đó, chúng ta thấy họ làm gì chúng ta bắt chước theo. Cái người Bình Dân mình bắt chước theo, thấy họ cúng dường mình cũng cúng dường, thấy họ đảnh lễ chư tăng mình cũng cả đảnh lễ. Rồi chư tăng thì bày cho cái tam quy, bày cho chúng ta là bố thí, cho người Bình Dân bố thí. Còn cái điểm thứ nhất là truyền đạo mà không biết là mình truyền đạo, không có mục đích truyền đạo. Truyền đạo cái kiểu mà văn nghệ như vậy mà nó là thiệt, mà khi mà làm mà hết sức mà cố làm thì lại không được. Cho nên là cái điều lý thú là những cái vị sư này là nhắm là Trung Quốc, chứ không phải nhắm Việt Nam, mà rốt cuộc là Việt Nam lại thấm nhuận hơn. Và tại chúng ta thường thường là chúng ta là có cái cảm tình với những cái người mà chúng ta dễ theo, những cái người mà chúng ta có cảm tình. Chứ còn những cái đạo, ví dụ như đạo Khổng thì dù rất là hay, chúng ta cũng không, những cái người Bình Dân không có theo, là vì họ có cái thành kiến là do mấy người Trung Quốc Đô Hồ mang đến, hay Đào Chúa thì do người Pháp đem qua, thì những người đó nó làm khổ dân tộc mình nhiều. Còn cái người Ấn Độ với Việt Nam là vô thưởng vô phạt. Chúng ta chưa từng bị Ấn Độ đô hộ, cho nên cái bình dân Việt Nam dễ chấp nhận đạo Phật hơn những cái đạo khác, là vì không có oan gia. Chứ còn chưa nói về cái mặt chân lý. Cái mặt chân lý thì là có thể là đạo nào cũng có cái tốt, nhưng mà cái mặt mà đạo Phật có lợi thế là ở cái điểm là do một cái dân tộc truyền đến nước ta, mà cái dân tộc đó không có oan gia với nước Việt Nam. Nước Ấn Độ chưa từng xâm lấn nước Việt Nam, cho Tàu cũng có mà Pháp cũng có. Thì tất cả những cái nước mà có oan gia với nước mình chỉ có nói hai từ cho mấy dân thường của mình họ cũng khó chấp nhận. Đó là điểm thứ nhất. Và cái điểm thứ hai đó là cái đường mà truyền bá của Đạo Phật qua Việt Nam là con đường bình dân. Mình không có... mình không nhắm tới mấy người giàu người trí, mà mình nhắm ngay cái đạo Phật, mà cũng không nhắm nữa, tự nhiên thẩm thấu như vậy thôi. Cho nên là vì vậy mà đạo Phật ăn sâu vào cái quần chúng bình dân, là vì con đường truyền đạo hết sức là tự nhiên. Và thứ ba là những cái giáo lý căn bản và dễ hiểu. Tưởng tượng mà bây giờ mà đi giảng cho bình dân mà cứ giảng Bát Nhã, cái lý bất nhị với vô ngã rồi thì thua rồi. Họ cứ nói ông trời thôi cho họ không có nghe đâu. Thì những cái bài giảng, những cái lời dạy của các vị sư Ấn Độ trong cái giới bình dân rất là thiết thực, dạy cho họ bớ thí, cho chưa dạy cái lý vô ngã. Mặc dù là lý vô ngã là nòng cốt của đạo Phật, nhưng mà chỉ dạy được cho những cái lớp trí thức chẳng hạn, cho còn bình dân là cái đó quá cao. Nhưng mà khi mà dạy bố thí thì đó cũng là một cách làm cho mình xả bỏ bớt tài sản, bớt cái ngã chấp mới là bố thí được. Trải rộng cái sự của cải mình cho người khác, đó là cũng mòn bớt cái ngã chấp, chứ không có dạy lý vô ngã, mà dạy cái bố thí, dạy trì giới tiết dục, như là một vợ một chồng không có được lăng lộn, thì cái đó cũng là một cái hình thức để mòn bớt cái bản ngã của mình, không có bằng trướng bản ngã mình ra, của cải nhiều, vợ con nhiều, tức là một kiểu bằng trướng bản ngã. Thành ra không dạy lý vô ngã, nhưng mà dạy những cái giới để chúng ta thu hẹp lần cái bản ngã của mình, rồi từ từ khi mà trình độ cao hơn mới dạy những cái pháp cao như là lý bất nhị hay bát nhã. Cho nên trình tự giáo hóa dễ hiểu. Và vì sau này khi mà đại thừa bằng trướng thì chúng ta khoái cái lý vô ngã, có lúc nào chúng ta cũng đem cái đó ra, mà cái lý vô ngã không có phải dễ gì mà chấp nhận đối với những cái người mà đang còn quá nặng nề bản ngã. Và một cái điểm nữa là khi mà truyền bá đạo Phật, mà truyền bá vào đất Do Châu, thì những cái giáo lý đó không có đi ngược và cái truyền thống giáo lý của sẵn có của Việt Nam, là hồi đó là đa thần hoặc phiếm thần, thờ cây đa, thờ thổ địa, thờ ông táo, thờ đủ thứ. Nhưng mà khi mà đạo Phật mà truyền đến á, thì không có biểu người ta dẹp ba cái chuyện đó đi. Phật rất là khôn. Ví dụ như là cái ông đó trong kinh Thiền Sanh, quý vị cũng biết rồi. Cái ông đó mà ông theo cái tập tục của cha mẹ, ông lạy sáu phương theo bằng lễ bái lục phương. Sáng nào ông cũng lạy như là cất lời trời ra, ngoài trời lạy đủ sáu phương. Thì Đức Phật đi ngang hỏi ông lạy cái gì, lạy cả sáu phương vậy? Thì là ông nói là cha mẹ làm sao bây giờ làm về cho cũng biết sáu phương là cái gì. Thì Đức Phật á, không biểu ông dẹp đi đừng có lạy nữa, nghe tiếng gì đâu. Phật không có nói một câu mất lòng như vậy, mà Phật nói là lạy sáu phương vậy rất tốt. Nhưng mà bây giờ khi mà lại phương trên á, thì hãy nghĩ đến những bậc thầy của mình, cha mẹ của mình, những người trên của mình. Thì khi mà con lại cái phương trên á, thì con về con ăn ở với cha mẹ cho tốt. Con phải thờ kính thầy, đừng có chửi thầy, đừng phản thầy. Đó là lại phương trên, không phải ra lại như vậy đâu. Thì ý nghĩa lại phương trên là như vậy. Còn lại phương dưới, thì con lại phương dưới là cũng tốt. Nhưng mà phương dưới đó là chỉ cho những cái người kẻ ăn, người ở trong nhà mình, hay là những cái người dưới mình. Mình phải đối với họ cho tốt, đừng có đồi trên đạp dưới là được rồi. Thì Ngài không có biểu người ta phải dẹp cái chuyện này đi, mà Ngài lồng một cái ý nghĩa vào trong những cái sự thờ phụng sẵn có của người ta. Ngài không có đi ngược lại những cái truyền thống mà sẵn có của người dân. Do đó mà Phật giáo bây giờ đó thì có những cái hình thức đạo Phật rất là khó hiểu. Thế sao mà vô một cái chùa thờ đủ thứ hết trơn á, phong địa cũng thờ, có những cái chùa cổ đó, bây giờ mấy cái chùa tân thời như chùa Xá Lợi thì độc tôn, nhưng vô những cái chùa xưa quý vị thấy thờ cả quan thánh đế quân về quan công rồi đủ thứ hết mà không có dẹp. Vì đó là những cái người mà đầu tiên họ sáng lập ra ngôi chùa đó sau cúng cho mình đó, thì mình dẹp cái đó mất lòng họ. Thôi thì kệ cứ thờ đài, cho nên là đạo Phật là rất là lượng trường ở cái chỗ đó. Nhiều người vô là họ chê lắm, họ chê cái chuyện mà không có lượng trường thờ đủ thứ. Nhưng mà cái đó là những cái tàn tích của một thời mà khi đạo Phật truyền bá ở Việt Nam là trong một cái bối cảnh hết sức là lượng thường về cách thờ cúng của cái người bình dân. Mà khi đạo Phật truyền qua thì dạy về giáo lý, tốt nhất là con người hiểu được cái giáo lý thôi, chứ còn về những hình thức thờ cúng Đức Phật không có đả đồng tới. Cho nên mấy chỗ mà lên đồng xuống tướng là cũng để một Đức Phật Quan Âm mà họ gọi là Phật Bà đó. Thì là bây giờ có nhiều chỗ họ lên đồng xuống tướng, họ thờ rất là tạp nha, họ theo những cái tín ngưỡng hoàn toàn ngược lại với đạo Phật, nhưng mà họ cũng vẫn để ông Phật lên trước. Là đó cũng là một cách, là nếu mà mình xấu đó và tình đó, đó là cách lợi dụng đạo Phật để làm ăn. Nhưng mà nếu mình nhìn một cái tầm tốt á, thì mình thấy là đạo Phật ảnh hưởng tới tất cả mọi cái hình thức tín ngưỡng của nhân gian. Thì đó là cái phần lịch sử truyền bá của dân tộc chúng ta, trên đạo Phật trên dân tộc chúng ta. Và cái những cái thời đầu tiên đó có một cái điểm rất hay nữa là tại sao mà Trung Quốc nước lớn như vậy mà hấp thụ Phật giáo sau mình. Tăng đoàn Trung Quốc cũng có tới 100 năm sau khi tăng đoàn đã thịnh hành ở Việt Nam. Tới năm 250, tức là giữa thế kỷ thứ 3, thì Trung Hoa mới có cái tăng đoàn đầu tiên, Ngài Đàm Ma Ca La qua truyền giới tại Trung Quốc. Trong khi đó, tại nước Việt Nam trước đó, gần cả trăm năm đã có một tăng đoàn đông đảo. Mà tăng đoàn đó đương nhiên người Việt Nam không phải Ấn Độ rồi. Ấn Độ không lẽ đi ra nước ngoài làm bậy như vậy. Cho nên những cái lời mà ông mô tử mà ông chê tăng chúng Việt Nam, không nói là tăng chúng gì hết, nhưng mà nói xa muôn ngày nay là có người có vợ con, thì là chứng tỏ là phải có đúng mới sinh ra những tề đoan. Chứ còn mới một hai vị thì chưa đến nỗi phát sinh những tề đoan như vậy. Thứ nhất là phải đông, và thứ hai là phải được kính trọng, phải được tôn sùng quá độ, rồi mới phát sinh những cái tề đoan như vậy. Chứ còn nếu mà bị đàn áp thì không có những cái tệ đoan. Khi mà lên hương đó, được người ta kính trọng nhiều, được ta cúng dường nhiều mới phát sinh những cái tệ đoan đó. Thì vì sao mà nước Việt Nam dễ hấp thụ hơn nước Trung Quốc? Thì một lý do khác nữa là cái giới bình dân Trung Việt Nam mình giống như một cái tờ giấy trắng, chưa bị ảnh hưởng sâu đồng của những cái tôn giáo như là tôn giáo của Trung Quốc như là Khổng giáo và Lão giáo. Còn ở bên chính quốc á, ngay ở là Lạc Dương là kinh đô của Trung Quốc hồi đó, thì dân chúng đã theo đạo Khổng và đạo Lão, cho nên Phật giáo khi mà vào đến Trung Quốc thì bị cái sự chống đối mãnh liệt của hai tôn giáo đó, cho nên khó đến nỗi sau này những cái nhà truyền bá Phật giáo mà tới chính quốc đó, tới chính quốc Trung Hoa đó, họ phải bày ra một cái mánh để họ làm sao mà đạo Phật vô được đất Trung Hoa. Thì có một cái cuốn sách gọi là Lão Tử Hóa Hồ Kinh, trong đó cái kinh đó là của những cái nhà truyền bá đạo Phật qua Trung Quốc đó. Họ đặt ra cái kinh đó để nói rằng ông Lão Tử đó, đây là để hóa đồ cho mấy cái người mà theo đạo Lão. Thì là phải nói là ông Phật á cũng chính là ông Lão Tử. Ông qua bên Ấn Độ đó, ông giáo hóa ở bên Ấn Độ đó. Thành ra cái Đức Phật Thích Ca chính là hóa thân của cái ông Lão Tử. Nói về mấy cái người mà người Tàu mà theo đạo Lão mới chịu theo Phật. là bằng lão tử hóa hồ kinh. Thì trên cái đường hoàng hóa đó, Phật giáo tại Trung Quốc nó gặp nhiều trở ngại, cho nên cũng biến ra những cái kinh như vậy để hóa độ cho cái người Trung Quốc mà bị ảnh hưởng của đạo Phật, đạo Khổng, đạo Lão quá mạnh. Hoặc là ở trong cái cuốn sách Lý Hoạt Luận của Mô Bác đó, Mô Bác là một người theo đạo Lão, nhưng mà sau này á, qua đất Giao Châu ở thì là nghiên cứu đạo Phật thì thích quá, nói là ông là cái người mà đạo Lão và đạo Khổng rất là yên tâm, không phải là ông theo, ông rất là yên tâm về hai cái tôn giáo chính của Trung Quốc. Ông là một cái người trí thức, và hồi đó là cái giai đoạn mà lịch sử Trung Quốc rất là lộn xộn bởi cái nạn mà Tam Quốc bên Tàu đó. Thành ra những cái người trí thức mà họ muốn yên á, họ lại qua đất Giao Châu, họ ở ẩn, họ muốn lãnh cái nàng tranh giành quyền lực, họ qua đất Giao Châu họ ở ẩn. Thì phần nhiều là cái thời đó có rất nhiều cái bậc gọi là dì nhân phương Bắc. Dì nhân phương Bắc tức là những cái người mà trí thức của Tàu đó, mà họ muốn lánh xa cái sự tranh giành quyền lực, họ không muốn dính vào chính trị, là vậy thì họ qua ở bên này. Thì họ cũng muốn nghiên cứu đạo Phật. Thì cái ông Mô Bác là cái người trí thức đầu tiên mà theo đạo Phật. Ông thích đạo Phật quá, và hồi đó cũng có rất nhiều, gặp rất nhiều chống đối của những cái người Tàu mà đã theo đạo Khổng, đạo Lão. Cho nên ông mới viết ra một cuốn sách là Lý Hoạt Luận. Lý Hoạt Luận tức là cuốn sách mà nói bàn về những cái mê lầm về lý là về chân lý, còn hoặc là mê lầm. Cái cuốn sách đó là một cuốn sách mà về biện bác, để nêu lên những cái biện chứng để mà đối đáp với những cái người, những cái chất vấn của những cái người thuộc đạo Lão và đạo Khổng. Cho nên ông trong Lý Hoạt Luận đó thì ông dùng rất nhiều danh từ thuộc về đạo Lão, ví dụ như niết bàn. Thế ông không kêu bằng niết bàn, ông kêu bằng vô vi. Còn chữ pháp á, thì không dùng chữ pháp mà dùng chữ đạo, dùng những cái danh từ của đạo Lão để mà giải thích đạo Phật. Và ông Mâu Tử, ông tự nhận ông là con của Đức Phật Thích Ca, cho nên chữ Mâu này cũng là nghĩa cho Mâu Ni. Mâu Ni là bậc ẩn sĩ Thích Ca Mâu Ni đó. Còn nó Mâu Tử cũng giống như bây giờ người ta nói Thích Tử, rồi nó dùng chữ Mâu Tử. Thì cái chữ Mâu Tử và Mâu Bác á, chứng tỏ ông đó là một người xuất gia, hoặc là ít nhất là một cái người rất là sùng kính đạo Phật. Và ông viết ra cái Lý Hoạt Luận để biện bác với những người đạo Khổng và đạo Lão. Thì trong đó ông đưa ra những cái lý luận hết sức là sắc bén để mà quật lại những cái biện bác của những cái nhà trí thức Trung Hoa mà theo đạo Khổng và đạo Lão. Thì trong đó có những cái nhiều cái lý luận, ví dụ như nói là nếu mà niết bàn cũng như vô vi, vì ông xài cái tiếng vô vi hoài, thì sao mà lại đặt ra thêm cái đạo Phật làm gì? Vô vi thì chỗ nào cũng vô vi hết, thì là theo đạo Lão được đó. Thì ông nói một ông bác là như thế này, cũng giống như cái kim loại thì cùng một tiếng kim loại hết, vàng cũng là kim loại, sắt cũng là kim loại, nhưng mà sắt với vàng khác nhau rất xa. Thế ông nói là cái vô vi của đạo Lão và cái vô vi mà niết bàn đó thì là rất là khác nhau, mặc dù cùng một cái danh từ, chẳng hạn như những cái lý luận như vậy để ông đối phó với những cái người ngoài đạo. Nhà mà sử đó thì là khoảng đầu thế kỷ Tây lịch kỷ nguyên, khoảng một năm đầu thế kỷ đó nha, trước Tây lịch nha. Và cái trung tâm Phật giáo đầu tiên là trung tâm Nguyên Lâu thì nó ở đất Gia Châu. Cái thời mà thế kỷ, khoảng thế kỷ thứ nhất và thứ hai đầu Tây Lịch á, thì trên đất Trung Quốc á, là có ba trung tâm. Trung tâm Ly Lâu, trung tâm Bằng Thầm và trung tâm Lạc Dương. Thì theo nhiều nhà sử học thì trung tâm Ly Lâu nó thành lập trước là tại đất Giao Châu. Hồi đó Giao Châu là tức là Việt Nam bây giờ đó. Thì tuy là nói là của Trung Quốc nhưng mà thực ra nó nằm trên đất Việt Nam bây giờ. Thì cái trung tâm Ly Lâu nó nằm đầu tiên. Bây giờ ai mà đi ra ngoài Bắc có những cái chùa ngoài Bắc á, có cái dấu cái trung tâm Ly Lâu là bây giờ nó nằm ở chùa Kiến Sơ hay là chùa gì ngoài Bắc á. Bữa tôi coi TV có thấy mà rất là cảm động. Thành chúng ta có những cái di tích lịch sử ở ngoài Bắc làm cho chúng ta hết sức là hãnh diện về cái đạo Phật của nước ta. Là có những cái ngôi chùa ngoài đó rất là xưa cỡ 2000 năm rồi mà ngoài Bắc đang còn. Ví dụ như chùa Kiến Sơ hay là chùa, có những cái chùa mà có di tích của những cái nhà truyền bá đầu tiên đến Việt Nam như ngài Tỳ Ni Đa Lu Chi rồi chẳng hạn, và chứng tỏ là cái đạo Phật ở Việt Nam đã từng có trước Trung Quốc. Trong khi trung tâm Lạc Dương và trung tâm Bằng Thành á có sau, và mặc dù có một vài điểm trong lịch sử Trung Quốc á, thì họ muốn nói là trung tâm Lạc Dương năm trước là trung tâm đầu tiên, là vì họ vì tự ái quốc gia, họ không muốn nhận rằng một cái trung tâm Phật giáo danh tiếng mà là có sau đất Việt Nam, thì họ không muốn, cho nên họ bày ra những cái điểm để chứng tỏ là trung tâm Lạc Dương có trước. Nhưng mình nói một cách khách quan đó thì chính trung tâm Ly Lâu có trước, mặc dù ba cái trung tâm đó đều là hồi đó là đều của Tàu hết, trong phải của mình, nhưng mà cái đầu tiên nó nằm tại đất Giao Châu. Là vì những cái lý do như vậy đó, cái thời đó là bên chính quốc là có nhiều lộn xộn, mà chỉ những khi mà tâm hồn thật tỉnh, thật là chán chường với thế sự mới có thể nghiên cứu đạo Phật một cách sâu sắc được. Thì những cái người mà chán chường thế sự đó phần nhiều là những cái người mà trong cái quân lý hoặc luận gọi là dì nhân phương Bắc á, qua bên đất Giao Châu ẩn náu và cuối cùng học đạo. Và thành ra vì vậy mà cái chỗ nào mà quy tụ nhiều người trí thức học Phật thì chỗ đó thành một cái trung tâm Phật giáo. À, cho nên cái trung tâm Ly Lâu nó có trước, và nó có vào khoảng thế kỷ thứ nhất, cuối thế kỷ thứ nhất đã có một cái trung tâm Ly Phật giáo học Phật hết sức là thịnh hành, và có tăng đoàn nữa. Đến thế kỷ thứ hai thì có một tăng đoàn đông đảo tới nỗi mà ông Mô Bác ông nói là sa môn ngày nay là bê bối, có vợ con và có giữ tiền nhiều. Thì mà muốn bê bối như vậy thì phải đông mới bê bối được, cho một ít là cũng khó mà bê bối. Và đã thịnh rồi mới đến suy. Đến mà thời kỳ mà Mâu Tử mà phàn nàn với cái tình trạng suy đồi của tăng chúng Giao Châu như vậy, chứng tỏ đã có một thời rất được tôn sùng. Và cái thời đó là có thể là vào cái thế kỷ đầu, suốt cái thế kỷ thứ nhất á. Dạ. Tam giáo đồng nguyên là cũng Phật, Lão và Khổng. Vì nó có một cái sự hòa hợp hết sức là tốt đẹp, không bao giờ mà có cái sự tranh chấp giữa ba tôn giáo đó. Là vì nhờ cái tinh thần đạo Phật hết sức là khoan dung và ôn hòa, không bao giờ gây chiến vì lý do tôn giáo. Cho nên mà Phật giáo lại cắm sâu vào gốc rễ của dân tộc, cho nên là Phật giáo mà dung nhiếp được hai tôn giáo kia. Vì Phật giáo tìm cái đồng ở trong cái gì, ở trong những cái chỗ khác nhau mà mình tìm cái đồng nhất để mình sống với nhau. Cho nên là Phật khi mà giảng cho cái người mà theo đạo Lão thì giảng cũng nói về vô vi niết bàn, thì không dùng chữ niết bàn mà nói chữ vô vi, thì cái người đạo giáo hết sức, lão giáo hết sức là dễ hiểu, cho nên họ dễ chấp nhận đạo Phật. Thì còn Khổng á, thì đạo Khổng á thì là nói về tu thân tề gia trì quốc bình thiên hà, thì cũng là phù hợp với cái tinh thần ngũ giới của đạo Phật. Đạo Phật có cái phần mà làm người đó, cái nhân thừa của đạo Phật á thì nó tương đồng với đạo Khổng. Còn cái khía cạnh mà xuất thế của đạo Phật á một phần khía cạnh xuất thế của Đạo Phật thì nó tương đồng với vô vi của lão giáo. Ví dụ như thiền học chẳng hạn, thiền học đó là thiên về cái tỉnh, thì nó là rất là tương đồng với cái vô vi của lão giáo. Đó là mới nhìn sơ qua thôi, chứ có nhìn kỹ thì đương nhiên nó có cái khác. Nhưng mà khi mình muốn hòa đồng với người ta thì mình phải tìm cái đồng, chứ không tìm cái gì. Vì vậy mà nói là tam giáo đồng nguyên, ba cái đạo Khổng, Đạo Lão, Đạo Phật cùng một cái nguồn gốc. Nguồn gốc ở đó là cái nguồn gốc là cái chỗ đồng đó, thì có, mình có thể tìm thấy chỗ đồng. Thành ra vào cái thời kỳ mà Phật giáo thịnh nhất á, như là thời kỳ Lý Trần chẳng hạn, thì những ông vua của Việt Nam mà đồng thời là những Phật tử thuần thành thì ông thường là cho trùng tu chùa chiền, nhưng mà cũng trùng tu luôn cả đền thờ văn miếu của Khổng Tử nữa. Cái thái độ của Phật giáo mà có một cái hay là tôn trọng tất cả tôn giáo tín ngưỡng khác, cho nên là đạo Phật dễ chấp nhận các đạo khác. Nhưng mà đồng thời khi đó nếu mà để đạo Khổng mà lên cầm đầu đó thì họ không chấp nhận đạo Phật, họ phá chùa phá đình đủ thứ. Thì đó là tinh thần hẹp hòi của con người theo đạo trong phải đạo. Do cái con người theo đạo nó có tinh thần hẹp hòi, thì thời nào mà đạo Phật lên á thì cái thời đó được hòa bình, còn thời nào đạo khác lên á thì cái thời đó bị nhiều cái ác bức chiến tranh, là vì những cái con người theo đạo đó có những cái tinh thần hoặc là địa phương hoặc là phân hóa, sự ưu tôn sùng cái đạo của mình, cho nên muốn đè đầu đè cửa đạo Phật. Cho nên những cái người, những cái thời mà họ không có những cái người mà vua hay là quan mà Phật giáo đó, thì đạo Phật cũng bị đàn áp dữ lắm. Trong thời Lê chẳng hạn, thời Lê thì có cái ông Lê Ngọa Triều đó, ông nhà róc mía trên đầu thầy chùa đó, đó là cái thời đó là cái thời Phật giáo bị đàn áp tàn mạc. Hay là bên Tây Tạng bây giờ cũng vậy đó, mà thầy tăng như chỗ te tua hết trơn là vì họ không chấp nhận được Phật, thì thôi có thịnh thì có suy, ráng chịu thôi. Mình đã đứng giữa cái chỗ mà mình không có về một phe nào, thế là phe nào cũng đập mình được hết á, ráng chịu. Khi đó thì phải thấm nhuần cái chuyện mình như huyễn. Cuộc đời này có hơn có thua, có thịnh có suy gì thì cũng huyễn hết, phải chấp nhận cái như huyễn đó. Ai chấp nhận cái như huyễn đó theo đạo Phật được, thành ra theo đạo Phật rất là khó. Khó ở cái chỗ là nó đi ngược dòng, như Đức Phật đã để cái trôi cái bát mà ngài ăn xong ngài bỏ xuống nước, mà cái bát nó trôi ngược dòng sông, là ý nói là đạo vừa Phật á nó ngược cái dòng đời, cho nên cái người mà còn tham lam, còn hận thù khó mà theo đạo Phật, còn chấp ngã thì khó mà theo đạo Phật lắm. Mà ma vương sở dĩ sờ Phật thuyết pháp là vì Phật sẽ quyến rũ bớt những cái đồ đề của ma. Nhưng mà Phật nói lại một câu rất là cảm động. Phật nắm một cái nắm lá trên tay, Phật hỏi này ma vương này, ngươi ngó lá trong rừng với lá trong tay ta nơi nào nhiều hơn? Thì ma nói lá trong rừng thì rất nhiều, còn lá trên tay có chút xíu cho mấy. Rồi nói cũng vậy, đệ tử mà theo ngươi sẽ đông như rừng, còn theo ta thì đông chỉ bằng cái nắm tay thôi. Thì ngươi đừng có ganh với ta làm chi, để cho ta ra thuyết pháp. Người 10 người thì cũng có được nửa người nghe. Thành ra ngươi đừng có lo cung điện của ngươi không còn ai. Tại vì những cái người mà theo Phật được là rất khó, phải có trí tuệ và phải chán cái sự bon chen danh đời ở đời mới theo Phật được. Cho nên vì sao mà chùa đó còn nhiều mấy ông già bà già tới không à, không có giới thanh niên tới nơi, là vì mấy ông già bà già họ mới thấy rõ cuộc đời, họ mới thấy. Còn người trẻ nó còn hăng lắm, người trẻ là mới thấy đỉnh núi thôi, giống như đứng dưới chân núi thì chỉ thấy đỉnh núi, còn mấy người già đã lên tới đỉnh núi thì chưa chỉ thấy chân núi thôi. Thành ra phải có một cái mức độ trưởng thành nào đó mới là thâm nhập đạo Phật được. Thì đó là những cái người trẻ mà hiểu được đạo Phật là một cái điều rất là khó và phải có trồng nhiều căn lành từ nhiều đời. Cho nên những em bé mà nó biết mến Phật thì là đó là một cái điều rất quý. Đức Phật ví dụ như cái con ngựa đó mà mới thấy bóng cái roi đã chạy rồi, còn cái người có nhiều người già rồi mà cũng còn say mê cuộc đời, cho tới chùa buồn lắm, nghe kinh là buồn vô cùng, nghe kinh là giống như là chết á, sợ chết, cho nên nghe tiếng kinh là đồng hóa với cái chết. Vì bây giờ chúng ta là mạt rồi, hồi nãy thường trò chứ con nói chúng ta là đồ bể, đồ không có đường nước được, cho nên là những cái người mà có những cái người mà đau cho tới tầng phương tủy cũng còn bám víu vào cuộc đời, cho nên cái vô minh của con người rất là dày đặc. Chúng ta bám vào cuộc đời bằng mọi giá, mặc dù cuộc đời chỉ đem lại cho chúng ta những cái cá đau khổ mà chúng ta cũng không có vứt bỏ được. Cho nên cái lý của Phật không phải dễ mà theo đâu, chúng ta phải trầy vi tóc vẫy với cuộc đời, chúng ta phải có một cái trí tuệ, phải đau khổ rồi mà phải có trí tuệ nữa mới thấy được. Chứ có nhiều người đau khổ mà không có trí tuệ thì vẫn còn mê. Cho nên Đức Phật có lấy ví dụ với bốn cái hàng ngựa, có con ngựa đau thấu tủy mà cũng không có chịu chạy, là ví cho những cái người quá vô minh đã đau khổ rất nhiều mà cũng chưa có tỉnh ngộ. Còn những cái người mà chưa đau khổ mà đã tỉnh ngộ, như thấy những người xung quanh, như thấy cái hoàn cảnh ở đời, thì đó là những cái em bé mà tới chùa mà tu hành được, học pháp được á. Bên tôi có được 40 em như vậy, có nhiều em có 16 tuổi, chủ nhật nào cũng tới ngồi thiền hết á. Thì đó là những cái bông hoa rất quý ở trong đào và cần phải vuông trồng, cho nên là dù có ồn tôi cũng ráng mà chịu, tại vì mình phải ráng mình nghe nó ồn. Mình nó ngồi thiền được 15 phút nhưng mà nó làm ồn suốt cả buổi sáng, mình ráng chịu nghe nó ồn mà để nó mình lời được 15 phút ngồi thiền đó, thì mình ráng ngồi. Chứ thật ra con nít mà tới chùa rất khó, vì trong chùa không có gì hấp dẫn nó hết. Tôi thấy là cái đạo Phật mình toàn người già mới là với cái người mà đã từng nghĩa là biết rõ và thấm thía cái đau khổ cuộc đời và thấm thía cái lý của đạo mà theo Phật được, cho nên là khó mà Đức Phật dạy là đúng lắm. Đức Phật dạy là theo ma thì nhiều nhưng mà theo Phật rất ít, mà ngay trong đạo Phật những người mà theo chánh đạo cũng rất là ít nữa. Mình tự nhận là Phật tử mà nhiều, nhưng mà nhiều khi mình không có mình cầu cái gì trong phải cầu giải thoát. Nhiều khi mình tới Phật để mình cầu tài, cầu lộc, cầu lời, cầu mạnh khỏe, cầu mua may bán đất, trong phải mình cầu trí tuệ. Thành ra theo Phật là cái chuyện rất là khó. À, thưa quý vị, bây giờ hết giờ là tuần sau đó, quý vị có những cái điểm nào để thảo luận trong cái bài thuyết trình vừa qua về cuộc đời Đức Phật thì là quý vị suy nghĩ. Thì tuần sau chúng ta sẽ có một cái buổi nói chuyện về cái những cái chặng đường tỉnh thức của Phật. Dạ. Chặng đường từ bỏ. Thứ ba là chặng đường sáng tạo. Và thứ tư là chặng đường chuyển hóa. Và gồm có 4 phần chính. Cái phần thứ nhất là sự truyền bá Phật giáo sang Việt Nam kể từ đầu thế kỷ Tây lịch cho đến nay. Thứ hai là lịch sử đời Phật. Thứ ba là cái bài thuyết pháp đầu tiên của Đức Phật sau khi thành đạo. Và thứ tư là những gì mà chúng ta rút tỉa được, học được từ cuộc đời cao cả của Đức Thế Tôn. Thì qua đó tôi mình danh là bốn chặng đường tỉnh thức. Tôi xin bắt đầu. Hàng năm mỗi khi đông tàn xuân đến, Phật tử khắp nơi lại nhớ ngày thành đạo của Đức Thích Tôn cách nay trên 2500 năm. Đối với Phật tử Việt Nam chúng ta, nhất là theo truyền thống Đại Thừa, tiếng Phật hay thân tiếng Khơ, tiếng Bụt đã trở thành một khái niệm vừa thiêng liêng vừa gần gũi. Bụt xuất hiện rất sớm trên đất nước ta, trước cả khi người Trung Hoa truyền bá. Theo nhiều tài liệu lịch sử, nhất là theo một số bài thơ đường của các nhà thơ danh tiếng như Thẩm Thiên Kỳ, Giả Đảo, Dương Cường Nguyên, thì Phật giáo Việt Nam đã có những trang sử hào hùng. Vào đầu thế kỷ Tây lịch, những nhà sư Ấn trên đường theo tàu buôn sang Trung Quốc truyền đạo đã ghé lại đất Giao Châu, lúc ấy còn lệ thuộc Trung Quốc. Trong thời gian lưu lại nước ta chờ gió yên biển lặng để tiếp tục hành trình, các nhà sư cũng như các thương gia đã truyền dạy cho dân chúng ta nhiều khái niệm sơ đẳng nhưng nòng cốt của đạo Phật, như lý nhân quả tội phúc, thờ ba quy y, cúng dường bố thí. Vào đầu Tây lịch, tại Giao Châu đã có một trung tâm Phật học nổi tiếng là Trung Tâm Ly Lâu, quy tụ những bậc dị nhân từ phương Bắc đến lãnh nàng tranh giành quyền lực ở chính quốc. Những người này đa số uyên thâm về Nho giáo, Lão giáo, bắt đầu nghiên cứu đạo Phật. Chính để thuyết phục những người này mà tác phẩm Lý Hoặc Luận của Mâu Bác hay Mâu Tử đã ra đời vào khoảng cuối thế kỷ thứ hai. Đấy là tác phẩm bằng Hán văn đầu tiên viết về Phật giáo mà lại được viết trên đất Giao Châu. Trong sách có đoạn Mâu Tử phàn nàn: Sa môn ngày nay có kẻ lại thích uống rượu ngon, có khi có vợ con, biết cất giữ tiền bạc của quý, lại chuyên môn lừa dối. Như vậy chứng tỏ vào cuối thế kỷ thứ hai, Giao Châu đã có một tăng đoàn khá đông mới phát sinh những tệ trạng như Mâu Tử nói. Trong khi đó, tại Trung Quốc, mãi đến năm 250, tức hậu bán thế kỷ thứ ba, mới có Đàm Ma Ca La từ Trung Ấn qua làm lễ truyền giới xuất gia. Tức là Việt Nam chúng ta đã thấm nhuần đạo Phật gần một thế kỷ trước cả Trung Quốc. Vào thời đại nhà Đường, khoảng thế kỷ thứ bảy và thứ tám, nước ta có những nhà sư như Duy Giám và một vị sư mà được Trương Tịch đặt tên là Nhật Nam Tăng, tức là vị sư ở quận Nhật Nam, vì kính trọng cho nên không nói lên cái danh hiệu, cái pháp hiệu của ngài, còn được mời sang Trung Hoa giảng đạo trong cung điện vua Đường. Một bài thơ của Giả Đảo còn ghi là: Giảng kinh xuân điện lý, hoa nhiễu người sàng phi, Nam Hải kỷ hồi hóa, cừu sơn lâm lão quy, xuất phong hương tổn ấm, lộ vũ cấm sinh y, không thủy ký như bỉ, vãng lai tiêu tức phi. Tạm dịch là: giảng kinh nơi cung điện, dường ngự hoa xuân bay, bao lần qua Nam Hải, núi cũ người về đây, mưa sa dầm áo bạc, gió táp ấm hương phai, minh mông trời nước nọ, tin tức làm sao hay. Đây là một vị sư Việt Nam đã từng qua Trung Quốc do lời mời thỉnh của vua Đường để giảng đạo trong cung của vua Đường. Và cái bài thơ này chứng tỏ là vị sư này đã nhiều lần qua bên Tàu để giảng đạo, và bây giờ ngài đã về nhà, cho nên ngài trở về Việt Nam để ở mãi trong cái núi cũ. Bao lần qua Nam Hải, núi cũ người về đây, nghĩa là ngài đã đi qua biển Nam Hải nhiều lần để hành đạo ở bên Tàu, rồi bây giờ về nhà, ngài trở về núi cũ tại Việt Nam. Và cái bài thơ này cũng cho ta thấy cái tài thuyết pháp của ngài. Khi ngài thuyết pháp thì cái giường người hoa xuân bay, cái văn nguyên văn nó còn hay hơn nữa là hoa nhiễu người sàng phi. Là người sàng là cái giường của vua, cái giường là cũng là cái chỗ mà để mà thuyết pháp đó. Cái sàng cũng giống như một cái pháp tòa, hay là một cái chỗ để nghe pháp, không phải là cái giường mà thôi. Và hoa nhiễu, hoa bay về xung quanh cái chỗ mà ngài ngồi thuyết pháp, một cách ám chỉ là ngài thuyết pháp rất là hay. Đó là một bài thơ của Giả Đạo làm thay cho vua Đường để tiễn cái vị sư đó về nước. Cái đầu đề là Tống Tăng Quy An Nga. Và cũng may là cái ngài Giả Đạo là một vị một thi sĩ nổi tiếng. Nếu mà cái thi sĩ đó không nổi tiếng, không có để lại trong vô đường, thì dù có bao nhiêu vị tăng Việt Nam mà qua bên đó, mà nếu không có những cái bài thơ này ghi lại thì bây giờ mình cũng không biết. Thành ra một điều may phước là những cái vị thi sĩ đó cũng khá nổi tiếng, cho nên bây giờ còn ghi lại mấy bài thơ ở trong cuốn Đường Thi mà chúng ta mới biết được là Phật giáo Việt Nam đã có những vị sư rất là uyên bác như vậy trong thế kỷ thứ 8 và thứ 7. Ngoài ra còn một cái nhà thơ nữa là Thẩm Thiên Kỳ. Ông này, ông bị đày tới đất Hoang Châu. Hoang Châu thì theo các cái tài liệu về địa dư thì đất Hoang Châu có hình như là nó nằm ở vùng Nghệ Tĩnh ngoài Bắc đó. Thì Thẩm Thiên Kỳ là một vị tiến sĩ đời Đường ở Việt Nam, ở bên Tàu. Còn Việt Nam thì vào khoảng thế kỷ thứ đầu thế kỷ thứ 8, ông bị đày sang Việt Nam từ năm 701 tới 704. Ông bị đày 4 năm là vì ông bị phạm cái tội ở trong chính quốc phản loạn đó, có âm mưu phản loạn hay là có dính dáng gì tới cái nhóm phản loạn, cho nên ông bị đày. Thì khi mà ông mới sang cái đất Hoang Châu thì những cái bài thơ đầu tiên của ông hết sức là thảm thiết, vì cái vùng đó là cái vùng mà đối với Trung Quốc gọi là vùng biên địa rất là khô cằn khổ sở. Tôi còn nhớ một cái bài thơ của ông khi mà mới tới là Sơ Đạt Sơ Đáo Hoang Châu ở trong Từ Đường Thư. Thì ông viết là bị đày 18 đứa, trong cái nhóm bị đày đó có 18 người. Và ông kể những cái cảnh rất là miêu tả tại một cái vùng biên địa. Và ông lấy làm đau khổ chờ tới cái ngày được ân xá để trở về Trung Quốc. Nhưng mà may thay, một hôm đi ngao du thì ông tới một cái núi. Núi đó là ở vùng biên giới Trung Hoa và Việt Nam. Thì có một cái nhà sư Việt Nam làm một cái an cốc ở trên triền đồi mà tu hành. Thì là khi mà ông gặp cái nhà sư đó thì cuộc đời đi đài của ông đổi khác hẳn. Và những cái bài thơ sau đó thì là ông ca tụng Phật giáo, ca tụng vị thầy của ông. Và ông nói là ông đã biết đạo 30 năm mà bây giờ qua tới đất Việt Nam mới là ngộ đạo nhờ cái vị sư đó. Và ông tôn vị sư đó là như là Phật Thích Ca tái thế. Có một bài thơ của Thẩm Thiên Kỳ viết ca tụng ngài như sau: Phật xưa sông Thiên Trúc, nay hóa thân Nhật Nam, vòng não phiền ra khỏi dưới núi rừng Già Lam. Ông ca tụng cái vị sư Trung Hoa, cái đồ mà ông nói là chính là Đức Phật Thích Ca ngày xưa sanh tại Trung Quốc mà bây giờ hóa thân phân thân ra Việt Nam để mà cứu độ chúng sinh. Và ông nói là Ngô Tùng Thích Ca cử vô thượng sư Niết Bàn, thám đào tam thập cử, đắc đào Thiên Nam Đo. Ông nói là tôi theo Thích Ca đã từ lâu. Thì người Tàu á, phần nhiều là họ có cái đạo Phật giống như là ở trong dòng máu của họ rồi, cũng giống như Việt Nam, đã từng theo Đức Phật từ lâu. Trong bài thơ gọi là Vô Thượng Sư Niết Bàn, tức là mới đã theo Phật rồi, nhưng mà còn tầm đạo thì 30 năm, mà đến khi đắc đạo thì tại Việt Nam mới là đắc đạo Thiên Nam Ba. Ta theo đấng thích đã lâu, tìm đạo 30 năm, đến trời Nam mới là ngộ đạo. Thì đó là những cái chứng tích mà làm cho ta thấy Phật giáo Việt Nam đã có những nhà sư có cái ảnh hưởng rất là sâu rộng trong đời sống tâm linh của những người Trung Quốc như vậy. Chẳng những đạo Phật nước ta ngày xưa đã từng có những vị cao tăng uyên bác như thế, mà tinh thần Phật giáo còn thấm nhuần khắp mọi tầng lớp xã hội Việt Nam, nhất là đại đa số quần chúng. Ta có thể thấy rõ điều này qua những truyền cổ tích và ca dao, trong đó những nguyên lý nhân quả tội phúc là nguyên lý nòng cốt và buộc luôn luôn hiện đến với những con người bị thiệt thòi áp bức. Chúng ta hồi nhỏ đọc truyền tấm cám hay là những cái truyền như là ăn khế trả vàng hay là cây tre trăm đốt và vân vân, thì những người đau khổ, những em bé khi nào buồn tuổi vì không có áo quần đẹp rồi vân vân, người khóc thì luôn luôn là buộc hiện lên hỏi tại sao con khóc. Thì là tất cả những hình ảnh đó chứng tỏ là Việt Nam mình cái hình ảnh buộc hết sức là thân thiết và buộc tượng trưng cho cái gì rất là hiền hòa và luôn luôn xuất hiện đến với những người đau khổ. Mỗi con người Việt Nam thuần túy đều là một Phật tử tiềm tàng, dù có quy y hay không, có đi chùa hay không. Khi một người mở miệng nói, họ tránh làm điều ác vì sợ ảnh hưởng tới con cháu, để đức cho con, thì tức là họ đã mặc nhiên công nhận mình là một Phật tử, mặc dù có thể họ không biết gì về Đức Phật và Đạo Phật. Đó là cái phần đầu tiên của cái bài thuyết trình, trong đó nói về sơ lược về cái sự truyền bá Phật giáo sang Việt Nam. Bây giờ đến phần thứ hai. Thái tử Siddhartha Gautama đản sinh vào năm 563 trước Tây lịch, là con vua Suddhodana cai trị lãnh thổ nằm dưới dãy Hy Mã Lạp Sơn dọc biên giới Ấn Độ và Nepal ngày nay. Khi ngài mới sinh ra đời, có vị ẩn sĩ tên Asita xem tướng đoán rằng ngài sẽ làm vị hoàng đế thống lãnh toàn cõi Ấn Độ, hoặc nếu xuất gia thì sẽ thành Phật. Vua cha hoảng sợ trước viễn ảnh con mình sẽ bỏ nhà đi tu, nên ra lệnh cho cần thần phải triệt để chiều chuộng thái tử, không để cho ngài phải thấy hay nghe một chuyện gì đau lòng trái ý. Thái tử được một nền giáo dục văn võ song toàn, nhất là về nghệ thuật bắn cung. Phối hợp với tài nghề và trí thông minh ấy là một tâm hồn mẫn cảm, đến ngày trước ngoài nỗi đau khổ, dù là nỗi khổ của những sinh vật bé bỏng nhất. Khi còn bé, thái tử đã chứng tỏ một khả năng hùng biện. Một hôm, em họ ngài là Devadatta bắn rơi một con chim, thái tử vội chạy đến nhặt nó lên săn sóc vết thương, cho đến khi bình phục, Devadatta đến đòi lại con chim, lấy cớ mình đã bắn được nó. Thái tử hỏi lại, con chim thích ai hơn, thích người cứu nó hay là thích người giết nó? một ngày khác vào lễ Hà Điền, một ngày vui của toàn quốc, trong đó vua xuống cày ruộng, cày những nhát cày tượng trưng để cầu nguyện một năm được mùa. Thái tử đã được nhiều người hầu cận đưa đi xem lễ. Khi nhìn xuống ruộng, trông thấy những con dư đang quằn quại trên đũng luống cày và bầy chim sà xuống tranh nhau nữa, lòng thái tử xe thắt lại trước sự thật phũ phàng. Loài ngàn này nuôi sống bằng loài cá và con người kiếm được bát cơm hàng ngày một cách gian nan khó nhọc, không phải chỉ đổ mồ hôi và sức lao động mà còn đôi khi đổ cả máu và nước mắt. Trước cảnh đau khổ ấy, thái tử ngồi trầm tư thiền định dưới gốc cây suốt cuộc lễ. Nhiều giờ trôi qua, mọi người ham vui bỏ quên thái tử, cho đến khi xong lễ trở lại, họ trông thấy ngài đã nhập định, mặt sáng ngời, niềm hỷ lạc bình an. Đến tuổi thành niên, thái tử kết hôn với công chúa Yasodhara, em họ của ngài, sau khi thắng các vương tôn công tử trong những cuộc đấu về các bộ môn văn võ. Vua cha còn gia tăng các thú vui trong cung điện để làm cho thái tử khỏi suy nghĩ vẩn vơ. Nhưng có cuộc vui nào không tàn, có niềm hạnh phúc nào không biến đổi, thái tử thấy rõ hơn ai hết các phù du của mọi sự hào nhoáng xinh đẹp quanh mình, càng đẹp càng dường như không thực có và càng thoáng qua mau. Quá chán chường trước những cảnh suốt ngày tháng tiệc hoa vui mãi, đêm xuân tàn xuân lại còn đêm và vẫn tiên nhạc cách nơi nghe biết, làm gió đưa cao tiết ly cung. Cái này là trích trong Trường Hồng ca, bản dịch của Tản Đà. Thái tử tiên vua cha cho ra ngoài thành dạo chơi. Mặc dù vua đã chỉ thị những nơi xe sạc thái tử đi qua phải được trang hoàng đẹp đẽ, cũng không tránh khỏi một sơ suất. Một cụ già không rõ từ đâu chống gậy bước ra, lưng cầm tóc bạc, tay chân run rẩy. Này cha nga, con gì thế kia? Con thái tử, đấy cũng là một con người, nhưng đã già nên lưng cầm phải chống gậy. Thế thì công chúa Yasodhara có sẽ ra như vậy chăng? Vâng, câu thái tử, ngay cả công chúa Yasodhara đẹp như ánh trăng rằm kia, có ngày cũng sẽ da nhăn tóc bạc lưng còng như thế đấy. Ôi cha na, ta đã xem vừa đủ, hãy đánh xe cho ta trở về. Ngày hôm sau, ngài lại ra vào chơi. Lần này thái tử trông thấy một người bệnh, và lần thứ ba một xác chết. Bức tranh đời bấy giờ thái tử đã trông rõ tròn vẹn, đó không gì hơn là già, mình và chết, đến với tất cả mọi người, không phân giai cấp. Thái tử càng ôn sầu áo ngảo kể từ ba cuộc vào chơi. Vua cha lo ngài tuyển thêm mỹ nữ, mời thêm nhạc công danh tiếng vào cung để giải khuây thái tử. Một ngày kia thái tử lại ra vào ngoài cung thành lần nữa, và lần này thái tử trông thấy một vị sa môn. Kìa cha nha, phải chăng đấy cũng là một người chết? Câu thái tử, không, đấy là một người đang tu thiền định, thân xác trông như chết nhưng tâm ông ta vẫn tỉnh thức. Thái tử trở về, lần này ngài đã thấy được một ngõ thoát dù rất mơ hồ. Một đêm kia, sau khi dự cuộc vui trong cung điện, đi ngang qua đám vũ nữ phục sức diêm dúa phấn son nhầy nhùa đang lăn ra ngửa một cách mệt nhọc sau hậu trường, thái tử bỗng cảm thấy một ý muốn ra đi mãnh liệt, từ bỏ tất cả cảnh tượng này, cả cung điện, cả người vợ xinh đẹp, nhất là cả hài nhi mới sanh. Cùng với nỗi vui mừng được làm cha, ngài thoáng thấy một mối lo âu ràng buộc kèm theo đó. Đứa con là một dây trói vững chắc vào cuộc sống thế tục. Tình yêu đối với người con càng ngày càng mãnh liệt sẽ làm cho ngài khó lòng dứt áo ra đi. Do vậy ngài đã đặt tên con là Rahula, có nghĩa là ngăn ngài, ám chỉ tình yêu về con là sợi dây trói bền chắc nhất. Bởi thế, thời gian thuận tiện nhất đã đến, đó là đêm khuya thanh vắng, Yasovara và Hài Nhi đang ngủ say. Sau khi nhìn vợ con lần cuối, ngài cùng Chana lẻn ra ngoài cung thành cùng với con ngựa Kantaka yêu quý ngài thường cưỡi. Đến sông Anuma, thái tử xuống ngựa, cởi bỏ phục sức vương giả, cắt tóc và trao tất cả cho Chana đem về cùng với ngựa Kantaka. Chana khóc lóc xin đi theo, ngựa cũng ứa nước mắt muốn theo thái tử, nhưng không, thái tử kiên quyết đi một mình. Ngựa Kantaka trở về buồn sầu bỏ ăn mấy ngày rồi chết vì nhớ chủ. Trên bìa rừng, thái tử nhặt một tấm vải vàng khoác cho những tội nhân đã bị hành quyết để thay cho y phục còn lại trên mình. Cũng như những tội nhân kia, mọi người sinh ra phải chăng là đã lãnh một bản án tử hình đang chờ giờ hành quyết. Khi được khoác tấm vải vàng để dẫn ra pháp trường, là mọi hệ lụy đến thế gian này đã chấm dứt. Từ đấy, màu vàng ở Ấn Độ trở thành tượng trưng cho tu sĩ Phật giáo. Ngài đi sâu vào rừng, nơi đó ngài gặp nhiều ẩn sĩ và theo học nhiều vị thầy về các môn yoga khổ hành. Ngài nhanh chóng nắm được những bí quyết tu hành của những vị này và vượt xa hơn họ về các phép tu, song chúng vẫn không đem lại mục đích ngài mong muốn. Ngài bèn giả từ tất cả thầy dạy ra đi một mình, và trong 6 năm ròng rã, ngài đã trải qua những khổ hành khốc liệt, mỗi ngày chỉ ăn một hạt ngũ cốc cho đến khi thân thể ngài chỉ còn là một bùa xương. Năng lực khổ hành của ngài được 5 anh em Kiều Trần Như thán phục cùng tu theo khi ngài đến bờ sông Nairamsana. Nhưng thái tử thấy rằng càng khổ hành, sức ngài càng mòn mỏi, không thể tập trung thiền quán. Và ngài bỗng nhớ lại một kinh nghiệm hỷ lạc lúc ngài còn thơ ấu ngồi thiền dưới gốc cây trong ngày lễ hạ điện. Lúc đó, các giác quan ngài hoàn toàn vắng lặng, tâm thức trong sáng. Bây giờ ngài nhận ra rằng khổ hành không phải là con đường dẫn tới sự vắng lặng của cảm giác và sự minh mẫn của tâm trí. Con đường đúng là đường mà ngày xưa ngài đã theo khi ngồi thiền định dưới gốc cây. Nhưng một người đã kiệt sức vì khổ hành ép xác thì không thể làm như vậy. Trong khi ngài đang suy nghĩ điều này, thì một cô bé trăng bò tên là Surata trông thấy ngài, rồi đem dâng một bát sữa. Ngài chậm rãi đón lấy và chấm dứt cuộc khổ hành lâu dài. Sau khi dùng sữa, tinh thần lai tỉnh, ngài đem cái bát thả xuống dòng sông với lời ước nguyện: nếu tôi sẽ đắc đạo thì cái bát này hãy trôi ngược dòng sông. 5 anh em Kiều Trần Như kinh ngạc trông thấy cái bát từ từ trôi ngược dòng, nhưng họ vẫn từ giã ngài vì thấy ngài không còn tu khổ hành nữa. Còn lại một mình, thái tử nhớ lại ngày xưa lúc tâm ngài tự nhiên đi vào thiền định. Ngài đã kể lại về sau, ngài chư hiền, khi một nhà thiền xà bắn chẻ được một sợi tóc, người ấy quan sát cẩn thận thế đứng của mình, cách cầm cây cung, vị trí những ngón tay, cách phóng mũi tên ra để làm lại những động tác đã đưa mình đến thành công. Ta cũng thế, ngài chư hiền, ta khởi sự một cách có phương pháp, lặp lại những gì đã đưa ta đến thành công trong thiền định rất lâu về trước. Gần thành Gaya, thái tử tìm thấy một nơi thanh tịnh. Ngài trải cỏ dưới gốc cổ thụ, rồi khoanh chân ngồi kiết già với một lời thề: ta sẽ không đứng dậy khỏi nơi này khi chưa tìm được lối thoát ra ngoài sống chết. Với quyết định này, thái tử khởi sự đóng lại các cửa ngõ giác quan, tập trung vào tâm ý. Khi ngài đi sâu vào thiền định, những tầng lớp vô thức dần dần xuất hiện dưới hình thức những sứ giả của ác ma. Ma ái luyến, hiện hình ra nàng Yashodhara xinh đẹp đang khóc lóc. Ma dâm vòng hiện hình ra cung điện vàng son, ma hoài nghi, ma sợ hãi vân vân, nhưng không gì làm cho ngài nao núng. Cuối cùng đạo quân ác ma phải rút lui, cửa ngõ vô thức, hầm sâu vô minh bây giờ tràn trề ánh sáng. Ngài trở thành một con người tỉnh thức, một đức Phật. Ngài đã đến lãnh vực mà già, bình và chết không thể nào chạm tới, đó là niết bàn bất tử. Đức Phật Thích Ca, danh hiệu của ngài kể từ giây phút tỉnh thức tròn vẹn, ngồi yên dưới gốc cây mà từ đấy được vinh dự mang tên là cây Bồ Đề hay cây Giác Ngộ. Ngài thưởng thức niềm hỷ lạc của niết bàn trong nhiều tuần, rồi bỗng tim ngài se thắt lại khi nghĩ đến nỗi thống khổ của tất cả chúng sinh đang lục lằn trong đau khổ vì vô minh. Ngài muốn tìm phương cứu độ, khi ấy ác ma lại xuất hiện lần nữa, hỏi Gotama: ngài đã đạt đến niết bàn, đã thoát khỏi tầm tay của ta, ngài đã đi sâu vào những tầng tâm thức vi diệu mà ngay cả những loài chư thiên cao nhất cũng chưa từng đạt đến, nhưng ngài cũng đã biết rồi đấy. Thật là gian khổ biết bao, ngài với con mắt sáng mà còn khốn đốn vô cùng mới đạt tới niết bàn, thì làm sao những kẻ đầy bùi trong con mắt có thể đạt đến đấy? Nhất là chúng lại không mong cầu niết bàn, chúng chỉ mong cầu những thỏa mãn riêng tư. Dù chúng phải chịu trăm cay nghìn đắng trong đời, nhưng mấy ai muốn từ bỏ thế gian với những thú vui giả tạm? Mấy ai thực sự đi tìm chân lý? Có phải phí công vô ích chăng khi ngài không nhập vô du niết bàn mà lại có ý định ra giáo hóa chúng sinh, chỉ bày cho chúng con đường? Thôi đi, hỏi Gotama, chẳng có mấy ai chịu nghe ngài thuyết giảng đâu. Mà dù chúng có nghe, vì tất chúng đã làm theo. Dù chúng có làm theo, vì tất chúng đã chịu khó nỗ lực đến cùng như ngài đã nỗ lực. Ít có kẻ nào thực tình muốn lau hết bụi bặm trong con mắt. Ngài hãy nhập niết bàn đi, hỏi Gotama. Đức Phật ngồi im lặng giây lâu. Những lời của ác ma quả đã làm cho ngài dao động, vì nó chứa một phần sự thật. Trong cái thế giới đang ngủ say với tham lam, bảo tàng và quyền lực này, có mấy ai sẽ chịu khó lắng nghe thông điệp của người về từ cõi tâm linh mà họ chưa từng biết đến? Thông điệp ấy dạy rằng mọi sự vật trên đời, từ con người cho đến muôn thú và cỏ cây, tất cả trên mặt đất và trong lòng đất đều là một thân thể bao la, và không một phần nào bị hại mà không tổn thương đến toàn thân thể. Hận thù không làm tiêu tan được hận thù, mà chỉ có sự bao dung thông cảm mới xóa tan được hận thù bạo động. Quả thực vô cùng khó khăn để mà tin nổi thông điệp của ngài, trong khi con người đang chìm ngập trong vô minh ngã chấp. Nhưng Đức Phật chỉ dao động vì những lời của ác ma trong một chốc, rồi niềm tin trở lại với ngài. Ngài thấy chúng sinh có nhiều hàng, cũng như những cọng sen trong hồ. Có cọng đang còn ngập dưới bùn sâu, có cọng đã vươn lên ngang mặt nước, và cũng có cọng sen đã vươn rất cao, tỏa hương khắp không gian. Chúng sinh có kẻ nhiều bùi trong mắt, đang chìm trong màn đêm vô minh, song cũng có kẻ ít bùi trong con mắt, có thể lãnh hồi phần nào chân lý mà ngài sẽ giảng nếu nó được trình bày theo thứ tự và có phương pháp. Và có ai lại không muốn thoát khổ tham lam dài lâu? Các niềm tịnh lạc của niết bàn ngài đã chứng. Có lẽ trong thời gian ấy ngài cũng phát hòa một chương trình giáo hóa về sau. Cuối cùng khi thấy đã đến lúc, ngài khởi sự đứng lên khỏi tòa ngồi để bắt đầu cuộc du hóa vĩ đại kéo dài suốt 45 năm không dừng nghỉ. Bây giờ không những ngài là bậc thánh đã đạt tới niết bàn, mà còn là bậc thánh đã an lập trong niết bàn vô trú. Một sự tỉnh thức và an lạc trọn vẹn không chỉ có trong lúc Ngài người, mà trong mọi thời, mọi chỗ, dù khi Ngài đang đi, hay đứng, hay nằm, dù khi Ngài nói, hay im lặng, dù khi Ngài đang thức, hay ngủ. Ta gọi đó là Như Lai Thanh Tịnh Thiền. Bây giờ, Ngài có thể giúp mọi người vượt qua như Ngài đã vượt qua dòng sông sanh tử. Điều cần yếu là họ có thực tình muốn vượt qua hay không. Do vậy, Ngài có biểu tượng là một người chèo con thuyền Bát Nhã, đưa người từ bờ sanh tử đến Niết Bàn, luôn luôn kêu gọi. Có ai muốn qua sông không? Bây giờ đi đến phần thứ ba là bánh xe pháp, tức là bài thuyết giảng đầu tiên của Đức Phật sau khi giác ngộ. Khi Ngài đứng lên khỏi chỗ và khoan thai bước đi, trước tiên Ngài đi quanh gốc cây Bồ Đề, tỏ dấu cảm ơn cái nơi Ngài đã ngồi thiền và đạt giác ngộ. Rồi Ngài khởi sự ra khỏi rừng, đi về hướng có thể gặp những con người. Sắc diện Ngài chắc phải tỏa ra một vùng hào quang của trí tuệ và từ bi. Nên một vài tiều phu thấy Ngài đã sụp lầy vì tưởng Ngài là thần cây. Những người khác tưởng Ngài là một thiên thần hiện xuống. Nhiều người cho Ngài là một phi nhân, một loài biến hóa. Với tất cả những người này, Ngài đều trả lời rằng họ đã lầm. Ta không phải là người, nhưng đối với loài người thì ta là một con người đã tỉnh thức. Ta không phải là một vị trời, nhưng đối với chư thiên thì ta là một vị trời đã tỉnh thức. Ta không phải là rồng, nhưng đối với loài rồng thì ta là một con rồng đã giác ngộ. Những lời này gửi cho chúng ta biết, Đức Phật khi ấy không còn như loài người, mặc dù Ngài có thể mang một thân xác con người. Ngài cũng không phải là một vị trời, mặc dù Ngài có thể có hình ảnh của chư thiên. Ngài siêu việt tất cả tướng như hình sắc và hư không. Ngài đã đạt đến tuyệt đối, đến bất nhị, vượt lên trên có và không, còn và mất, đồng và tỉnh. Ngài vừa là chân không, vừa là diệu hữu. Tại vườn nhai gần thành Benares, bên bờ sông Hằng, Ngài gặp năm anh em Kiều Trần Như đệ tử tu khổ hành với Ngài ngày xưa. Ngài đã giảng cho họ bài pháp đầu tiên, nổi tiếng cho đến ngày nay gọi là lần chuyển bánh xe pháp tứ đế, còn gọi là tứ thánh đế. Chữ thánh có nghĩa là do bậc thánh tìm ra, và chỉ có bậc thánh mới thấy một cách trọn vẹn. Ngài dạy, này chư hiền, diệu đế thứ nhất là chân lý về khổ. Ai cũng muốn lạc thú, hạnh phúc, sinh vầy. Ai cũng muốn điều tốt lành để phải sự trường tồn, niềm thỏa mãn. Vậy mà ai cũng thấy cuộc đời chỉ đem đến cho ta cái ngược lại, đau khổ, buồn sầu, tan tác, điều dữ, việc gai mắt, sự bấp bênh, điều ngang trái. Cuộc đời là biến chuyển, mà biến chuyển không bao giờ đem lại sự thỏa lòng. Mọi đổi thay đều đem đến ít nhiều đau khổ. Diệu đế thứ hai là nguyên nhân của khổ. Không phải cuộc đời đem lại đau khổ, mà chính những đòi hỏi của ta đối với cuộc đời đã đem lại đau khổ cho ta. Chẳng hạn như đòi hỏi sự trẻ mãi không già, sống hoài không chết. Bởi thế, nguyên nhân sự thực sự của đau khổ là dục vọng. Nỗi khát khao có được điều mình mong muốn, sống theo ý riêng của mình. Vì tưởng cuộc đời có thể làm cho họ hạnh phúc bằng cách đem lại cho họ những gì họ mong ước, con người theo đuổi sự thỏa mãn những ước mơ của mình. Nhưng này chứ hiền, không có ngọn lửa nào mạnh bằng lửa dục. Càng được thỏa mãn, lòng dục càng tăng, nó như một cái thùng lũng đáy. Lòng dục đòi hỏi một điều không thể có, ấy là một lạc thú trường cửu không xen lẫn khổ đau. Nhưng đòi hỏi như thế thì chẳng khác nào mò trăng đáy nước. Nhưng này chứ hiền, có diệu đế thứ ba này, là mọi nỗi sầu đau khi được hiểu rõ đều có thể chữa lành. Khổ có nguyên nhân nên cũng có sự chấm dứt khi nguyên nhân của nó chấm dứt. Nguyên nhân khổ tức dục vọng ích kỷ khi được dập tắt thì tâm ở trong trạng thái tỉnh thức an lạc, sức khỏe tâm hồn sự lành mạnh ấy gọi là ái dịch hay niết bàn. Chứ hiền dự đế thứ tư là lòng tham dục vị kỷ, nguyên nhân của khổ ấy có thể được dập tắt bằng cách theo một con đường tám chánh: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh màng, chánh tinh tiến, chánh niệm và chánh định. Nếu pháp là bánh xe thì tám chánh là tám căn xe. Chánh kiến là thấy cuộc đời đúng như thực chất của nó, giữa dòng thác đổi thay đang tuôn chảy thì tìm đâu có một chỗ bám víu bên ngoài. Biết rõ rằng hạnh phúc không đến từ bên ngoài, rằng mọi sự sanh ra và bị hủy diệt, đấy là thấy đúng chánh kiến, và thấy đúng là khởi điểm của trí tuệ. Từ chỗ thấy đúng phát sinh những mong muốn, suy tư, ý chí, mục tiêu phù hợp với thực chất của cuộc đời. Cũng như con nước lũ cuốn trôi một khu làng ngủ say, cái chết cuốn trôi những người không chuẩn bị. Bởi thế, khi nhớ kỹ điều này, hãy biết sống trước khi quá muộn. Biết sống là chỉ suy nghĩ hay dự tính những việc làm không hại mình, không hại người, không hại cả mình và người. Biết sống là chỉ suy tư những gì phù hợp với chân lý vô thường vô ngã. Biết sống là quá khứ không truy tầm, tương lai không ước vọng. Đó gọi là chánh tư duy. Hai chánh này tức là thấy đúng và tư duy đúng thuộc về tuệ. Chánh ngữ nói đúng, chánh nghiệp làm đúng, chánh màng sinh nhai chân chánh. Đó là ba điều phát xuất từ chánh tư duy. Ba việc này có nghĩa là sống thuần theo tính nhất thể của đời sống, không chỉ nhắm đến hạnh phúc bản thân mà còn nhắm đến an lạc cho tất cả. Chánh màng là không làm nghề hại đến sinh mạng của người khác và loài khác, như những nghề đồ tể, lính tráng, sản xuất và buôn bán khí giới và độc chất. Tất cả đều ham sống, sợ đau khổ, bởi thế hãy xem tất cả như chính thân mình. Chánh nghiệp là tránh những việc làm trái lương tâm, tổn hại đến sự sống của muôn loài, làm ô nhiễm môi trường. Chánh ngữ là nói lời đúng và nói lẽ phải, khuyên người khác làm theo chánh nghiệp và chánh màng. Ba chánh này thuộc về giới. Ba chánh cuối cùng liên hệ đến tâm, đó là tâm chánh tinh tiến, chánh niệm và chánh định. Ngoài sự tùy thuộc vào tâm, cuộc đời chúng ta do tâm của ta hình thành. Chúng ta trở thành những gì chúng ta suy nghĩ. Đau khổ sẽ tiếp theo một tư tưởng xấu ác như bánh xe lăn theo con vật kéo xe. Niềm vui sẽ tiếp theo một tư tưởng tốt lành như hình với bóng. Chánh tinh tiến là luôn luôn đào liền bản thân về ba phương diện: thân, lời và ý. Như một người chơi thể thao rèn luyện thân thể, người yêu mến niết bàn cũng phải rèn luyện tâm ý. Chỉ nhờ nỗ lực tinh tiến không ngừng mà ta mới có thể đạt đến niết bàn. Hăng say giữa những người biến ngát, tỉnh thức giữa đám người ngủ mê, hãy tiến lên như con tuấn mã bỏ xa bầy ngựa yếu hèn. Chánh niệm là đặt hết sự tỉnh thức vào một việc hiện tại trước mắt. Cái gì thiền có lời cho mình và mọi người, đem lại an lạc dài lâu, hãy tập trung vào đó. Cái gì tiêu cực, chủ quan, làm cho tâm dao động, thoái hóa thì đừng chú ý đến nó. Sự đào liền chánh niệm, điều phục tâm để có thể tập trung vào cái gì đáng tập trung, đó là một việc làm hết sức gian nan. Một cái tâm không điều phục thường phải đau khổ và gây ra đau khổ, nhưng một tâm khéo điều phục thì đem lại sức khỏe và hạnh phúc. Chánh định là phương pháp đào liền tâm, như mái nhà vùng lợt mưa sẽ nhỏ giọt vào, dục tham cũng lẻn vào tâm không khéo tu tập. Hãy đào liền tâm bằng phương pháp thiền định, thì dục tham sẽ không lọt được vào tâm, như mưa không lọt qua mái nhà khéo lược. Ba chấm sau cùng này thuộc về định. Này chư hiền, đây là con đường mà chính ta đã đi qua, không có con đường nào khác để thanh lọc tâm thức. Hãy đi theo con đường ấy và chiến thắng ác ma. Ở cuối con đường là sự chấm dứt đau khổ, nhưng các ngươi phải tự mình nỗ lực tinh tiến, khi Như Lai đã chỉ rõ con đường. Đức Phật xác định rõ vai trò của Ngài. Ngài là vị lương y đã chẩn bệnh và tìm ra phương thuốc trừ bệnh, nhưng uống hay không còn tùy thuộc ở con bệnh. Nếu con bệnh không muốn nhận rằng mình có bệnh, hoặc biết mình bệnh mà không muốn chữa, thì đó không phải lỗi của lương y. Ngài là vị hướng đạo, chỉ dẫn con đường tốt cho người đi, nhưng nghe rồi bỏ qua không chịu đi, thì không phải lỗi của người dẫn đường. Đối với Phật tử chúng ta, cuộc đời cao cả của Đức Thế Tôn là một bài thuyết pháp, từ khi Ngài còn tại gia cho đến khi thầm đạo và giáo hóa đồ sanh. Mỗi giai đoạn trong lịch sử đời Ngài đều là một chặng đường tỉnh thức để đưa đến sự giác ngộ hoàn toàn trong phút giây thành đạo. Ta có thể đặt tên với chặng đường ấy theo Matthew Fox là chặng đường thực nghiệm, chặng đường từ bỏ, chặng đường sáng tạo và chặng đường chuyển hóa. Ở đây chúng ta qua cái phần cuối cùng của bài thuyết trình là thứ bốn chặng đường tỉnh thức. Chặng đường thực nghiệm, khi còn tại gia thù hưởng dục lạc, thái tử vẫn luôn luôn sống tỉnh thức, có lối nhìn đầy trí tuệ và bi mẫn. Mặc dù được vua cha thương yêu, mặc dù sống trong cung vàng điện ngọc, mặc dù bị bủa vây bởi thế tục xa hoa phù phiếm, thái tử không bao giờ quên chánh niệm. Chánh niệm ấy khiến Ngài chú ý điều đáng chú ý, dù nó rất thoáng qua, dù nó bị che khuất. Đó là hình ảnh con du quằn quại với luống cày, là hình ảnh già, bệnh, chết, hình ảnh những vũ nữ mệt nhoài say ngủ sau hội trường. Mặt trái những cuộc vui, mặt trái của cuộc đời mặc dù được che đầy rất kỹ lưỡng, vẫn không thoát khỏi đối nhìn sắc bén của một con người tỉnh thức. Nhờ vậy, thái tử không bị đắm chìm trong đời sống thế tục, dù đó là sự vàng son của ngôi vua, hạnh phúc của tình yêu, tuổi trẻ và sắc đẹp. Ta có thể gọi đấy là sự giải thoát bằng con đường thực nghiệm, via positiva. Nhờ một cảm quan bén nhạy và lối nhìn tỉnh thức, đấy là cách tu hành mà Phật dạy cho Bồ Tát tài gia trong phẩm tình hành kinh Hoa Nghiêm. Muốn tu theo cách này, cần một lối dùng tâm chân chính, trong khi năm giác quan tiếp xúc với năm đối tượng bên ngoài. Tổ Huệ Năng cũng dạy, tâm sẵn có trí tuệ thanh tịnh, chỉ cần vận dụng tâm ấy thì sẽ thành Phật. Từ tánh Bồ Đề bản lai thanh tịnh, đáng dùng thử tâm trực liễu thành Phật. Ta hãy đọc vài đoạn nói về cách dùng tâm của Bồ Tát trong kinh Hoa Nghiêm để thấy thế nào là giải thoát bằng con đường thực nghiệm, bằng ngay sự vật trước mắt, chứ không cần phải cào đầu đi tu hay lên núi xuống hang gì cả. Điểm chính yếu trong cách dùng tâm này là tỉnh thức trong công việc mình đang làm, sống ngay cái phút giây hiện tại, đồng thời phát triển lòng bi mẫn và chánh niệm. Bồ Tát tu tài gia hãy nguyện cho mọi người thấu rõ nhà không thực, khỏi bức bách của nhà. Khi hiếu dưỡng cha mẹ, hãy nguyện cho mọi người khéo thờ phụng chư Phật, cứu giúp cả chúng sinh. Khi sum họp gia đình, hãy nguyện cho mọi người xem ghét thương bình đẳng để xa lìa ái luyến. Khi thọ hưởng năm dục, hãy nguyện cho mọi người nhổ tên độc tham dục được hoàn toàn an vui. Khi xem ca vũ nhạc, hãy nguyện cho mọi người lấy chánh pháp làm vui, rõ múa ca giả dối. Khi ở trong phòng thức, hãy nguyện cho mọi người được vào nơi thánh địa, xa dục lạc nhiễm ô. Khi đeo chuỗi ngọc quý, hãy nguyện cho mọi người bỏ trang sức giả dối, đạt đến chỗ chân thật. Khi đi lên lầu cao, hãy nguyện cho mọi người nên được lầu chánh pháp, thấy bao quát ngoài loài, khi gặp tai nạn nguy hãy nguyện cho mọi người được tự do tùy ý, đi đâu không chướng ngại. Khi bỏ nhà ra đi, hãy nguyện cho mọi người xuất gia không chướng ngại, tâm thường được giải thoát. Thấy đường lên rất cao, hãy nguyện cho mọi người xa lìa cả ba cõi, không có tâm khiếp nhược. Khi đường đi xuống dốc, hãy nguyện cho mọi người tâm tính thường khiêm hà, thêm lớn mãi căn lành. Khi gặp đường quanh co, hãy nguyện cho mọi người từ bỏ tâm bất chánh và các ác tà kiến. Khi gặp đường thẳng tắc, hãy nguyện cho mọi người. Quý đạo hữu đang nghe Pháp Âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.